Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Triệu Hối Phong, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, ta không xóa a. Lưu Sương Mỹ ngốc ngốc nhìn chính mình chỗ trống di động album, ngoài miệng lẩm bẩm nói, ta đêm qua ngủ thời điểm còn nhìn đâu, ta không có khả năng xóa, trong phòng liền chúng ta hai người. Nếu ngươi không xóa, vậy chỉ có thể là ta xóa. Nhưng là ta sao có thể sẽ xóa ngươi ảnh chụp? Trương Xuân Tiết cái chán chút bất chi bất giác đã chảy ra mồ hôi lạnh. Ta biết ngươi khả năng sẽ xóa ta ảnh chụp. Nhưng là ta cũng không có khả năng xóa a. Chẳng lẽ gặp quỷ? Không phải gặp quỷ. Ta cảm thấy này biệt thự căn bản là vẫn luôn ở nháo quỷ. Bằng không như vậy nhiều người, sao có thể nói không thấy liền không thấy? Nói bị người thay đổi rớt liền thay đổi rớt. Mặt khác, người album ảnh chụp bị cắt bỏ rớt, còn tồn tại một loại khả năng. Trương Xuân Tuyết nói đến nơi này thời điểm, ngữ khí đã là trở nên lành lạnh lên. Cái gì khả năng? Lưu Sương Mỹ bị dọa đến đại khí cũng không dám xuyễn. Bởi vì nàng cũng xác thật cảm giác được một cổ tử quỷ dị kính. Ảnh chụp chính là ngươi xóa. Nhưng là ngươi lại quên mất này đoạn trải qua. Không có khả năng. Lưu Sương Mỹ đột nhiên kêu thật sự lớn tiếng. Tiện đà liều mạng phe phẩy đầu nói. Êm đẹp ta sao có thể sẽ quên. Có lẽ là ta không cẩn thận ấn sai rồi. Cho nên mới đem album ảnh chụp xóa rớt. Đối, nhất định là ta không cẩn thận ấn tới rồi di động thượng. Lưu Sương Mỹ như là bắt được cứu mạng. Rơm dạ giống nhau. Trong lòng mặt tin tưởng vững chắc chính là nàng vừa mới nói như vậy. Là, liền tính là thật là như vậy. Nhưng là ta di động này đó ảnh chụp ngươi như thế nào giải thích? Những người này ngươi như thế nào giải thích? Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn tưởng rằng bọn họ chỉ là người qua đường? Vừa lúc bị ta chụp đi vào sao? Trương Xuân Tuyết không ngừng ở Lưu Sương Mỹ trước mặt đong đưa di động của nàng. Ý đồ được đến Lưu Sương Mỹ nhận đồng, bởi vì nàng trong lòng mặt cũng có chút bồn chồn. Vì cái gì nàng ký ức cùng những người khác ký ức không giống nhau? Rất khó nói không phải chính nàng xảy ra vấn đề, có lẽ chính là người qua đường. Bằng không ngươi tưởng cái gì? Ngươi chẳng lẽ nói những người đó êm đẹp đều biến mất? Sau đó biệt thự lẫn vào một ít người xấu. Loại chuyện này chính là ở phim kinh dị cũng không thấy được hảo đi. Nhưng là ngươi đã bắt đầu. Tin không phải sao? Trương Xuân Tuyết nhìn thân mình không ngừng ở đánh run run Lưu Sương Mỹ hỏi. Ta là bị ngươi sợ tới mức. Ta sao có thể sẽ tin tưởng? Lưu Sương Mỹ cũng không thừa nhận. Ta hiện tại có một cái biện pháp. Có thể nghiệm chứng rốt cuộc là ta chính mình xảy ra vấn đề. Vẫn là các ngươi xảy ra vấn đề. Biện pháp gì? Hết thảy việc lạ đều là từ chúng ta tới sao bích. Xác thực nói là chúng ta từ xe buýt xuống dưới hạ sinh. Cho nên ra vấn đề người khẳng định cũng chỉ có tham dự lần này du lịch. Như vậy những cái đó ở công ty không có tới người. Bọn họ tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Cho nên chỉ cần chúng ta cho bọn hắn đánh cái điện thoại. Sau đó hỏi một câu liền cái gì đều rõ ràng. Trương Xuân Tuyết kỳ thật cũng là vừa rồi mới nghĩ vậy. Một chút, đúng vậy. Cho bọn hắn đánh cái điện thoại hỏi một chút liền đều rõ ràng. Lưu Sương Mỹ nghe xong cũng bừng. Tỉnh đại ngộ, vội lại cầm lấy di động ở thông tin lục lục soát lên. Chính là cho ai đánh đâu. Nhân sự bộ ngươi có nhận thức sao? Ta nhận thức nhân sự bộ giám đốc. Nàng là ta xem như ta sư huynh. Ta đầy đánh cho hắn đi. Đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn bị nước mưa tưới hoa cửa sổ. Hạ Thiên Kỳ có chút bực bội thở dài. Sớm không dưới vãn không dưới. Thế nào cũng phải đuổi ở ta phải đi gặp thời chờ hạ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ bực bội tự nói. Đang ngồi ở trên sofa nhìn hắn Triệu Hối Phong không cấm cười cười giữ lại nói. Hạ lớn như vậy vũ ngươi còn đi cái gì đi a? Ta nhưng không nghĩ làm nữ nhi của ta đi theo ngươi cùng nhau ai tưới. Ta nói thúc thúc a. Ngươi cho rằng ta là thiệt tình muốn chạy sao? Nhưng là ta không đi không được a. Ai không nghĩ mỗi ngày ở bờ biển biệt thự, đã có thể thưởng thức hồng nhật sơ thăng, lại có thể hưởng thụ hoàng hôn rơi xuống. Chỉ tiếc ta có đặt mông việc cần hoàn thành, còn chưa tới về hưu tuổi tác. So không được ngươi a, các ngươi người trẻ tuổi sự ta cũng lười đến hỏi. Dù sao phải đi liền sấn hiện tại, đừng trong chốc lát hạ đến lớn hơn nữa. Vì cái gì không đợi trời mưa tiểu một chút lại đi đâu? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Triệu Hối Phong nhưng thật ra có chút khó chịu đuổi hắn ý tứ. Vũ mưa to tiểu nhân ngươi lại có dù, lại có xe, ngươi còn lo lắng nó hạ đại hạ tiểu làm gì? Ngươi lo lắng không phải thời gian sao? Người trẻ tuổi, đừng tổng để ý ngươi không nên để ý địa phương, mà xem nhẹ ngươi trước mắt hẳn là để ý. Tràn đầy nhân sinh triết lý a, Hạ Thiên Kỳ nghe xong, trong lòng xúc động động, cũng ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ, liền kêu to hô một tiếng Triệu Tĩnh Xu. Tĩnh Xu thu thập hảo không có, chúng ta phải đi, đã hảo. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Triệu Tĩnh Xu lúc này cũng dẫn theo bao chạy lên lầu. Đối với Triệu Hối Phong nói, chúng ta đây đi rồi a, chính ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố chính mình. Không có việc gì ta liền sẽ trở về xem ngươi. Ta lại không phải lão nhân. Ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong, Triệu Hối Phong còn cố ý cấp Triệu Tĩnh Xu xử cái ngươi hiểu được ánh mắt. Vé máy bay đã lấy lòng. Triệu Tĩnh Xu gọi điện thoại kêu cái xe lại đây. Đãi trang hảo hành lý sau liền mở cửa xe lên xe. Triệu Hối Phong đứng ở biệt thự ngoài cửa. Cảm thụ được đến từ nước mưa truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nhìn Triệu Tĩnh Xu cùng Hạ Thiên Kỳ cưỡi xe dần dần đi xa. Ai, tiền kiếm lại nhiều lại có ích lợi gì? Kết quả là như cũ là người cô đơn một cái. Triệu Hối Phong vành mắt trở nên có chút ướt át. Hắn bừng tỉnh nhớ tới ở chính mình cái gì đều không có thời điểm. Khi đó hắn cùng Triệu Tĩnh Xu mụ mụ ở tại một gian thực phá cho thuê phòng phòng đơn. Mỗi ngày đều phải tính kế sinh hoạt. Khi đó hắn tưởng nhiều nhất chính là tương lai nhất định phải làm kẻ có tiền, nhất định phải ở vật chất thượng thỏa mãn chính mình, thỏa mãn chính mình lão bà. Sau lại hắn làm được, nhưng là đại giới xác thật hắn càng ngày càng vội, bồi chính mình lão bà hài tử thời gian càng ngày càng ít. Thẳng đến Triệu Tĩnh Xu mụ mụ bệnh nặng qua đời, hắn mới bừng tỉnh hiểu được, tiền kiếm lại nhiều lại có ích lợi gì, như cũ mua không được hắn lão bà khỏe mạnh. Vì làm chính mình không đắm chìm ở bi thương, hắn càng thêm liều mạng công tác, kết quả bồi Triệu Tĩnh Xu thời gian cũng càng ngày càng ít. Đương hắn hiểu được thời điểm, Triệu Tĩnh Xu cũng đã trưởng thành, có được thuộc về chính nàng sinh hoạt. Triệu Hối Phong càng muốn liền càng cảm thấy buồn cười. Hắn nhìn như công thành lui thân, chính mình ở tại một đống người nghèo nằm mơ đều không thể có được biệt thự. Hắn tiền tài nhiều đến chính mình chính là kiếp sau. Kiếp sau sau nữa cũng xài không hết, nhưng có ích lợi gì đâu. Kết quả là hắn chỉ là một người ở nơi này. Mỗi ngày mỗi đêm đều cùng cô độc làm bạn, bị xa xôi tưởng niệm sở tra tấn. Hắn dùng khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đổi lấy này hết thảy tài phú. Nhưng kết quả là, hắn lại phát hiện chính mình sở có được tài phú căn bản không đáng một đồng. Có ích lợi gì đâu. Triệu Hối Phong cười khổ lắc lắc đầu. Nguyên bản đĩnh bạt thân hình nhìn như cũng câu lũ một ít. Bởi vì là khoang hạng nhất, cho nên cũng không cần ở đăng ký khẩu chờ đợi. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu buông đồ vật ngồi xuống. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ vẫn chưa thu nhỏ nước mưa. Hạ Thiên Kỳ quay đầu đối Triệu Tĩnh Xu nói. Ta có thể cảm giác được. Người bà ba lần này thật sự luyến tiếc ngươi đi. Ngươi vì cái gì không nhiều lắm bồi hắn hai ngày đâu. Bởi vì ta không nghĩ làm hắn có một ngày mất đi ta. Cho nên ta hiện tại cần thiết muốn biến cường. Triệu Tĩnh Xu nói mang theo lớn lao quyết tâm. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thậm chí đều vì này chấn động. Không hề nghi ngờ, Triệu Tĩnh Xu thật là muốn nảy sinh ác độc. Mà đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn nói cái gì thời điểm, hắn máy truyền tin liền đột nhiên vang lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.